Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, phóng xạ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị trói trên ván giường bệnh nhân phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên. Sau đó vô lực ngã xuống, Lục Xanh mắt đỏ vành mắt, chậm rãi lắc đầu. Ba cái toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong tinh thần vệ thuần thục đem thi thể đóng gói. Thật chặt bao vây lấy tại vải trắng bên trong mà hậu vận đi. Hai ngày này, dạng này quá trình đã lặp lại rất nhiều lần. Mà một màn này, Lục Xanh biết rất rõ ràng sẽ phát sinh lại bất lực ngăn cản. Người bên ngoài đã biết Chiêm Tinh Thành bộc phát ôn dịch chuyện. Bọn hắn có thể nghĩ đến phong cấm Chiêm Tinh Thành chỗ có lý do, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là ôn dịch rối loạn. Tại hôm qua cũng đã bắt đầu, vô số quan to hiển quý hậu nhân thân thuộc tuôn hướng tứ phía cửa thành. Cửa thành không có tinh thần vệ cản trở, nhưng ngoài cửa thành lại là tầng một thật dày kết tinh bình chướng. Mặc cho ngươi đụng đầu rơi máu chảy cũng sẽ không xuất hiện một tia vết dạn bình chướng. Đi phủ thành chủ kháng nghị, phủ thành chủ cũng là vững như thành đồng. Toàn bộ Chiêm Tinh Thành triệt để lâm vào hỗn loạn. Tất cả mọi người đều điên cuồng phát tiết chính mình bất mãn. Nhưng phát tiết cũng chỉ có thể để tâm linh nhận an ủi. Ôn dịch sợ hãi lan tràn tại bọn hắn trên không. Rất nhiều người cũng bắt đầu có ôn dịch triệu chứng. Bọn hắn khóc, hô hào, ngửa mặt lên trời cầu cứu. Nhưng lại có thể làm sao? Y quán bên trong đã kín người hết chỗ. Ở thời điểm này không có người sẽ quan tâm xuất thân của ngươi. Ngươi là ai? Tại sinh mạng trước mặt, mỗi người đều bình đẳng. Bởi vì làm sinh mệnh là giống nhau yếu ớt. Tại Lục Xanh lo lắng mà thúc thủ vô sách thời điểm, Cổ Đạo Nhất cầm đầu Thái Y chi viện đoàn đội tới. Mặc dù không thể nói là mưa đúng lúc, nhưng ít ra cho tuyệt vọng Chiêm Tinh Thành mang đến hy vọng. Cổ thần, thế nào? Có thể có biện pháp? Dạ Thành chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Cổ Đạo Nhất chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại không có nhìn Dạ Thành chủ mà là nhìn về phía Lục Xanh. Phủ quân đại nhân, y thuật của ngươi ta là biết đến. Nếu như nói ngươi cũng thúc thủ vô sách vậy, ta có biện pháp khả năng chính là cực kỳ bé nhỏ. Lục đại nhân, ngươi ở đây nghiên cứu nhiều ngày như vậy nhưng có cái gì phỏng đoán? Nhìn xem Cổ Đạo Nhất ánh mắt, Lục Xanh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lục Xanh những ngày này nghiên cứu quả thật có một cái không thiết thực khả năng. Nhưng khả năng này bị Lục Xanh phủ quyết đi. Bởi vì loại khả năng này không có tồn tại cơ sở. Nhưng từ Cổ Đạo Nhất ánh mắt bên trong, Lục Xanh tựa hồ lại lấy được nào đó loại xác minh. Tại chính mình vô pháp xác định khả năng thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là cùng người khác cùng một chỗ nghiệm chứng. Nếu như cho ra đáp án phụ họa, cái kia mấy vốn là loại khả năng này. Chúng ta đem phỏng đoán viết với trên giấy, lẫn nhau xác minh đi. Chính hợp ý ta, không nói ra, chính là vì không quấy nhiễu ý nghĩ của đối phương. Hoàn toàn không mưu mà hợp mới là nhất tinh chuẩn. Lục Xanh nhanh chóng trên giấy viết hai chữ. Cổ Đạo Nhất cũng nhanh chóng trên giấy viết hai chữ. Hai người ngưng trọng đem giấy đặt chung một chỗ. Cổ Đạo Nhất trên giấy viết là nguyền rủa, mà Lục Xanh trên giấy viết là phóng xạ. Cổ Đạo Nhất không thể nào hiểu được Lục Xanh ý tứ. Lục Xanh lại có thể lý giải Cổ Đạo Nhất ý tứ. Kỳ thật hai người nói là cùng một loại khả năng. Ôn dịch tính chất, Lục Xanh kỳ thật đã sớm đoán được. Huyết nhục hoại tử, hướng tế phương diện đi nói chính là tế bào hoại tử. Mà tế bào hoại tử nguyên nhân sẽ rất nhiều. Tỉ như virus, tỉ như vi khuẩn. Nhưng virus cùng vi khuẩn làm sao sẽ chuyên môn tế bào hạ thủ? Trong máu chất dinh dưỡng không thể ăn, mà nếu như thông qua huyết dịch truyền nhiễm đến toàn thân, trước hết nhất bị thương tổn hẳn là nội tạng, đồng thời cũng sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh biến chứng. Ho khan, lưu nước mắt, phát sốt chờ chút, nhưng những này đều không có. Người bị lây ôn dịch chính là toàn thân bất lực, toàn thân ngứa lại toàn thân đau. Một cào chính là da chóc thịt bong, cuối cùng sinh sinh đau chết, ngứa chết, chỉ giết tế bào, trực tiếp như thiên đao vạn quả giống nhau từ hướng ngoại bên trong sát thương tế bào. Lục xanh chỉ có thể nghĩ đến phóng xạ, nhưng cái này làm sao có thể tạo thành loại cường độ này phóng xạ sát thương. So dò dỉ hạt nhân đều khủng bố phóng xạ. Không phải lục xanh xem thường thế giới này người, không làm được xinh đẹp như vậy sống. Nhưng bây giờ, điều phỏng đoán này lại bị lục xanh vô tình lật đổ. Bởi vì cổ đạo nhất phán đoán, cũng là cái này, phóng xạ, nguyên rủa, phủ quân đại nhân, cổ thần, cái này có ý tứ gì? Cổ đạo nhất cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lục xanh. Lục đại nhân, cái gì là phóng xạ? Cổ tiên sinh có thể lý giải thành tựu là một loại năng lượng trực tiếp giết trên thân người chết huyết nhục, để máu người thịt như tử thi huyết nhục giống nhau hư thối. Cái này loại năng lượng, ta xưng là phóng xạ. Thì ra là thế, đây cũng chính là lão phu đoán nguyền rủa. Lão phu đã từng nhìn qua một bản cổ tịch, tại thời kỳ thượng cổ, thảo nguyên chỗ sâu có một loại vu y, bọn hắn có thể thi triển một loại nguyền rủa. Nguyền rủa có thể để người thân thể nát giữa, cho đến nát giữa thành khô lâu. Hiển nhiên, hiện tại chúng ta gặp được nguyền rủa xa không có trong cổ tịch ghi lại đáng sợ như vậy. Ở trong sách cổ, lời nguyền này tu luyện tới cường đại chỗ sâu, nhục thân đều nhanh nát thành khô lâu nhân tài tắt thở. Sau khi chết thi thể trên thân da thịt tự hành chóc ra, lưu lại một bộ hoàn hảo không chút tổn hại khô lâu. T, Dạ Thành chủ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực là như thế hung tàn. Vậy Chiêm Tinh Thành làm sao bây giờ? Dạ Thành chủ đừng vội. Đã không phải ôn dịch, vậy đã nói rõ lần này ôn dịch phía sau là có người đang thao túng. Chúng ta dù không biết như thế nào giải trừ cái này nguyền rủa, nhưng phía sau màn hắc thủ có thể biết. Không sai, không sai, lục đại nhân, còn xin ngài. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, nháy mắt lại là đất rung núi chuyển, động tĩnh cũng đánh gãy Dạ Thành chủ. Lục xanh không chần chờ, nháy mắt cùng bộ phi yên đạp phá hư không hướng động tĩnh phát sinh địa phương tiến đến. Khi đi tới hiện trường thời điểm, lục xanh cùng bộ phi yên đều một mặt mộng bức. Toàn bộ Chiêm Tinh Thành, bọn hắn đều đi qua. Mấy ngày nay, cơ hồ đạp biến Chiêm Tinh Thành mỗi một cái góc. Ở đây, vốn là Chiêm Tinh Thành đại gia tộc thường ra nơi ở. Bởi vì Chiêm Tinh Thành là phù văn sư thánh địa, cũng có thể là Đại Vũ Hoàng Triều cố ý gây nên. Đại Vũ phù văn gia tộc toàn bộ ngụ lại với Chiêm Tinh Thành. Chiêm Tinh Thành có thể trở thành hiện tại mộng ảo thành thị, không phải dựa vào Dạ Thành chủ một nhà có thể làm đến. Chiêm Tinh Thành hội tụ Đại Vũ cơ hồ tất cả phù văn sư, mà cái này cái cự đại trạch viện chính là gần thứ với thành chủ Dạ gia phù văn gia tộc. Thường gia, nhưng là thường gia mang tính tiêu chí kiến trúc. Thông Thiên Tháp dĩ nhiên biến mất, không phải sụp đổ, không phải hủy diệt, mà là liên tiếp nền tảng cùng một chỗ trống rỗng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tại lục xanh đến không bao lâu, Dạ Thành chủ âm thanh âm vang lên, cũng kịp thời đuổi tới. Thành chủ đại nhân, chúng ta tiếp vào tuyến báo, thường phủ phát sinh lớn quy mô ôn dịch, đang cấp tốc lan tràn, phụng mệnh đem bọn hắn cách ly, nhưng không nghĩ tới gặp sự chống cự của bọn hắn. Tại chúng ta cưỡng ép cô lập thời điểm, Thông Thiên Tháp đột nhiên phá không mà đi. Một tên tinh thần vệ vội vàng nói, không được. Dạ Thành chủ sắc mặt lập tức thay đổi. Một khi bị thường gia đem nguyền rủa mang đi ra ngoài, Nguyền rủa một khi tại Thần Châu lan tràn ra, Chiêm Tinh Thành làm ra hy sinh liền hoàn toàn uổng phí. Lục Xanh sắc mặt cũng lập tức khó coi. Giả thành chủ, Chiêm Tinh Thành đã có thể phong cấm, bọn hắn làm sao làm được phá không rời đi? Lục phủ quân, Thường gia bản thân liền là phù văn đại tộc, bọn hắn không gian phù văn tinh diệu tuyệt luân độc bộ thiên hạ. Chiêm Tinh Thành phong cấm pháp trận là tất cả phù văn chuyên gia thông lực kiệt tác, mà trong đó Thường gia chiếm hơn phân nửa. Đối với phong cấm pháp trận hiểu rõ, trừ lão phu bên ngoài liền số Thường đến xa ăn sâu nhất. Hắn tất nhiên là thông qua phong cấm pháp trận sơ hở, sau đó dùng không gian truyền tống pháp trận chạy ra Chiêm Tinh Thành. Lúc nào không gian truyền tống pháp trận có thể truyền tống vật sống rồi? Lục Xanh kinh dị hỏi. Trước đó, Lục Xanh hiểu biết không gian truyền tống pháp trận chỉ có thể truyền tống thư tín loại hình, mà lại truyền tống thư tín đại giới cực kỳ ngẩng cao, coi như quân tình cũng cực ít sử dụng, mà vật còn sống, đừng nói là người, chính là truyền tống một con côn trùng đều sẽ bị không gian rảo thành bụi phấn. Thường ra tại không gian pháp trận bên trên chìm đắm mấy trăm năm, có lẽ bọn hắn sớm có đột phá mà lại bí mà không phát. Nhìn đến Thường ra giáp tâm hại người đã lâu a, nếu không phải lần này đột phát ôn dịch, ai biết bọn hắn muốn đem bí mật này ẩn trốn bao lâu. Lục Xanh nhìn thật sâu mắt, tức đến nổ phổi. Dạ thành chủ, Thường ra trốn đi xác thực sẽ đối với Thần Châu tạo thành uy hiếp. Như vậy đi, bản quân đi đem bọn hắn đuổi trở về. Đại nhân, phong cấm không thể phá vỡ a. Dạ thành chủ khóc không ra nước mắt nói, phong cấm một khi mở ra, để người bên trong thành chạy đi hậu hoạn vô tận. Bản quân rời đi, không cần ngươi mở ra cấm. Lục Xanh thản nhiên nói, ngươi phỏng đoán bọn hắn khả năng đi nơi nào? Ta không biết. Dạ thành chủ chậm rãi lắc đầu, nhưng ta không tin có thể chạy được bao xa, cũng không ra phạm vi 200 dặm, đó chính là còn tại Trung Châu a. Lục Xanh quay đầu hướng lấy bộ phi yên nhẹ gật đầu. Yên nhi, chúng ta đi thôi. Tốt. Hai người dắt tay, nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước này, đã là chân trời. Một bước này, cũng tại Dạ thành chủ trước mặt mở ra một tấm bọn hắn chưa hề thấy qua bức tranh. Ngươi phong cấm, quả thật có thể tuyệt thiên tuyệt địa. Quả thật có thể đem toàn bộ thành thị kín không kẽ hở, liền một con ruồi đều chạy không ra được. Nhưng là tại bất lão cảnh trước mặt, phong cấm chính là chuyện tiếu lâm. Thường ra phá không mà đi ở trong mắt Dạ thành chủ đã là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lục Xanh cùng bộ phi yên phiêu nhiên mà đi một màn, để hắn cảm giác thế giới này thật sâu trêu cợt. Bọn hắn nghiên cứu pháp trận một đời, không, là một đời lại một đời, nhưng đến nay không có người tận mắt nhìn đến người sống vỡ vụn hư không. Có thể đem dù là một con côn trùng thành công truyền tống đến nơi xa, cũng đã là thành công to lớn. Thế nhưng là, Lục Xanh lại nhẹ nhàng bước ra một bước, sau đó hai người vỡ vụn hư không mà đi. Dạ thành chủ chỉ là đạo cảnh tông sư tu vi, hắn thậm chí đều không thể nào hiểu được siêu phàm chi cảnh tu vi, huống chi là bất lão chi cảnh. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên ý thức được phù văn sư làm, dĩ nhiên là như thế châu chấu đá xe hành vi. Phù văn sư dốc hết tâm huyết một đời khai sáng ra tới quân trận, chống cự không nổi đạo cảnh tông sư nhẹ nhàng một kiếm. Phù văn sư hao hết mấy đời nghiên cứu xuyên toa không gian truyền tống, đến nay không thành công tiền lệ, trước mắt hai người lại dễ như trở bàn tay phá không mà đi. Thiên ngoại trích tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Không gian vỡ vụn dần dần tiêu tán, mà Dạ thành chủ ánh mắt lại dần dần trở nên được băng lạnh xuống. Tại Chiêm Tinh Thành bên ngoài, một chỗ đất trống bên trong, đột nhiên tinh không vỡ vụn, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên dắt tay bước ra một bước xuất hiện tại Chiêm Tinh Thành bên ngoài. Xa xa Chiêm Tinh Thành đã không gặp, đã từng hình dáng. Bị cứng rắn kết tinh bao trùm, bên trong ôn dịch, còn tại tàn phá bừa bãi, một sợi mùi thơm phiêu đãng xuất hiện tại Lục Xanh hơi thở. Bộ Phi Yên đi vào Lục Xanh bên người. Phu quân, mới dạ thành chủ nói láo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,